Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1311, chương 1312, Pháp Tướng. Vân thủ uy lực thắng ở khó lòng phòng bị, người căn bản không biết cái kia hai tay sẽ từ chỗ nào thò ra đến. Hơn nữa nhiều lần công kích chỗ yếu, làm người nhức đầu không thôi. Mà lúc này Lâm Tiêu bên cạnh Vân cùng cặp kia khởi tay tư thái, hoàn toàn chính là Vân thủ thức mở đầu. Oanh, quả nhiên, đột nhiên xuất hiện một quyền, trực tiếp liền đánh vào phía sau nam tử. Lưng trên, ôi chao, ai tập kích lão tử? Nam tử kêu đau một tiếng, vội vàng chuyển người qua, về phía sau nhìn đến, mà một cái tay khác chính là che mình sau lưng, không ngừng nắn bóp. Phi, thật cái gì đau? Nam tử to con hướng trên mặt đất nhổ một bài nước miếng nước miếng. Tâm tình hỏng bét để lộ, nghĩ tới ta Bạch Lộc, lúc nào ăn qua nhiều như vậy thiệt thòi, hôm nay cư nhiên còn không chỉ một lần. Bất quá hai người này cũng thật mạnh, ta thật giống như còn không phải là đối thủ. Nhưng là bây giờ chạy trốn, trở về sẽ bị đám kia quy tôn tử chê cười. Bạch Lộc cúi đầu, che sau lưng, suy nghĩ lại, ánh mắt quay tròn chuyển không ngừng. Cùng người đối chiến, còn dám lưu thần, tìm chết, Lâm Tiêu người chưa đến. Âm thanh trước hết truyền đến Bạch Lộc bên tai, dọa Bạch Lộc giật mình, vội vội vàng vàng hướng về phương xa nhảy một cái mà đi. Nhưng mà đây nhảy một cái, hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, trợn tròn mắt, người này làm sao như ung nhọt tận xương một dạng, mình đi đâu liền đến kia. Oanh, Bạch Lộc phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp giơ lên một búa giống như hướng về Lâm Tiêu bổ tới. Nhưng mà đây bổ một cái vậy mà phách không rồi, trực tiếp đem bên cạnh một khối nham thạch bổ đến vỡ nát. Hoa a a, ngươi đổ khốn, hôm nay không phải là đánh chết ngươi. Bạch Lộc nổi giận, thân hình vậy mà tăng vọt đến mấy mét, lần nữa trở nên to lớn lên. Pháp tướng, Lâm Tiêu kinh hãi, hắn làm sao cũng thật không ngờ, trước mắt cái này tầm thường tiểu yêu, vậy mà còn có thể pháp tướng thiên địa thần thông, đem thân thể của mình tối đa hóa, chỉ là có một chút xíu không hoàn mỹ. Chính là vì cần gì phải đây pháp tướng không có vạn trượng cao như vậy, chỉ gắt gao cao vài mét. Lâm Tiêu không nghĩ ra, cũng không có thời gian để cho hắn suy nghĩ nhiều. Bầu trời trong lúc bất chợt trở nên đen nhèm, cự phủ hoành không, che khuất bầu trời một bản, trực tiếp hướng về Lâm Tiêu đập tới. Lâm Tiêu phản ứng cũng rất nhanh, toàn thân mây mù lay động, không thấy rõ hắn cuối cùng ở địa phương nào. Có thể sự một giây hắn liền biết biến mất, xuất hiện ở thân thể ngươi một bên khác, nhìn đến trên đỉnh đầu đập tới cự đại phủ đầu, Lâm Tiêu cũng không khỏi thở dài một cái. Thân thể lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phương xa chạy như bay. Tuy rằng hắn không sợ lưỡi búa này, nhưng là vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, vẫn là tránh ra tốt hơn. Thời gian cứ như vậy thật nhanh qua đi mà đi. Lâm Tiêu đứng ở phương xa, cứ như vậy lặng lặng nhìn đến tiếng vang lớn búa đập vào trong khe núi. Ầm ầm, cự phủ rơi xuống đất, mặt đất nhất thời rạn nứt ra, đá lớn tung tóe, bùn đất tung bay, đá vụn loạn xạ, tràng diện tráng lệ không cách nào nhìn thẳng. A, đáng chết, có không có đụng tới? Ngươi đi ra cho ta. Ra a, nam tử to con, giống như một đứa bé sơ sinh một dạng, trên mặt đất nhảy loạn, lực lượng khổng lồ làm cho cả đỉnh núi đều đang lay động. Lúc này lệnh Hồ Thiên, nổi giận đùng đùng mang theo phương thiên họa kích hướng về cự đại hóa Bạch Lộc đâm tới. Vốn là thân thể to lớn, động tác liền càng thêm chậm chạp. Lệnh Hồ Thiên căn bản không cần gì kỹ xảo, tùy ý đâm một cái liền đem phương thiên họa kích đâm vào Bạch Lộc trên đùi. Đau, phương thiên họa kích cũng không phải bình thường vũ khí. Tại lệnh Hồ Thiên sử dụng hạ, ám kình nhất trọng điệp nhất trọng tiến vào bạch lộc trong thân thể, phá hủy hắn gân mạch. Phương xa, một đạo nhân ảnh như ẩn như hiện, trực tiếp hướng về bạch lộc chạy nhanh mà tới, là Lâm Tiêu. Hắn vân thủ, trực tiếp một trường vỗ tại bạch lộc mặt khác một cái bắp đùi trên. Răng rác, trong khe núi, một tiếng thanh thúy tiếng vang, tại khe núi qua lại quanh quẩn, thật lâu không có tản đi, kèm theo tiếng xương gầy, còn có một tiếng vô cùng thê thảm kêu gào. A, chân ta, bạch lộc âm thanh thê thảm, cũng là hút đưa tới. Trên đỉnh núi yêu quái, một vị thân khoác chiến giáp yêu quái, dưới quần cưỡi một đầu xuyên sơn giáp, khoác trên người một kiện áo khoác ngoài màu đỏ, trên khôi giáp có kim quang lấp lóe, thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm. Nhị ca, cứu ta. Bạch lộc nhìn người tới chính là trực tiếp nhị ca hắc hạt, nhất thời trực tiếp dùng kia tê tâm liệt phế âm thanh gầm hét lên. Đừng nói là trên đỉnh núi yêu quái rồi, chính là người phương xa loại cũng là nghe được cái thanh âm này. Bất quá bọn hắn cũng không dám chạy đến, dù sao đây chính là khốn yêu chi địa, yêu ma chỗ ở mới. Trên bầu trời cưỡi chiến giáp hắc hạt, nhìn thấy bạch lộc trên hai chân cột máu, nhất thời tăng nhanh tốc độ, thật nhanh như con bạch lộc này mà đi. Ao ao ao, trong nháy mắt, nhị ca hắc hạt liền đi đến bạch lộc bên người, nhìn đến vậy còn đang chảy máu vết thương. Chau mày, ai làm, hổ uy núi đám kia cọp con sao? Hắc hạt dò hỏi, hắn tại trong ấn tượng, nhân loại cũng không có can đảm này cùng yêu đối nghịch. Có thể đi vào nhân loại ở đây, cũng đều tương đối nhỏ yếu, nhưng là muốn phải cường đại hơn, cũng là ít ỏi chịu, trừ phi tiến nhập vậy càng sâu khu vực, bởi vì dù sao đó nhốt rất nhiều phi thường đáng sợ yêu ma. Nếu mà không rõ lắm thả ra, vậy thì có nhiều chút kinh khủng. Hắc hạt cảm giác mình nhức đầu không thôi, hắn không là sợ kia hổ uy núi cọp con, mà thì không muốn dẫn phát chiến loạn. Yêu ma chi địa chiến loạn đó là thường thường phát sinh, cũng là vì ức chế yêu ma vô hạn sinh sôi, vốn là tuổi thọ liền dài, nếu mà tại loại này phát triển tiếp, vậy tất nhiên sẽ bị toàn bộ yêu ma đều bể bụng. Là nhân loại tổn thương ta, bạch lộc vẻ mặt ủy khuất nói ra, còn kém khóe mắt treo lệ rồi. Hắc hạt nghe xong vì thế mà kinh ngạc. Cái gì? Nhân loại? Làm sao có thể? Nhân loại không là một đám bên dưới chủng tộc sao? Làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Hắc hạt trong lòng bầu không khí muôn vạn. Đối với nhân loại, hắn chỉ biết là trước sớm tiến vào tới nhân loại xác thực có mấy cái lợi hại. Mang theo một nhóm lớn nhân loại muốn nam chạy đi. Chính là phía nam không phải độc long xào huyệt sao? Chạy độc đầm lầy đi, đó chính là bọn họ bi kịch, phản ứng không nhốt bọn họ Vân Anh tập truyện, hôm nay lại có nhân loại khi dễ đến cửa, vậy dĩ nhiên là càng bọn hắn có quan hệ, nhất định phải sấm rền gió cuốn, sớm một chút đem đây hai người loại giải quyết. Bọn hắn ở chỗ nào? Hắc hạt từ xuyên sơn giáp trên lưng nhảy xuống, hai chân có lực đạp trên mặt đất, theo sau nơi khớp xương hơi cong, giảm đi hơn phân nửa lực lượng, mới chậm rãi đứng lên, nhìn đến kia điều khiển tự nhiên yêu linh lực, bạch lộc vẻ mặt hâm mộ biểu tình, ta khi nào mới có thể có nhị ca loại này phong thái a? Nhất định chính là một vị kỳ tài, bạch lộc đứng ở một bên lẩm bẩm nói ra, câu nói này vừa vặn để cho hắc hạt nghe xong cái rõ ràng. Nhất thời ngẩng lên kia cao ngạo đầu người, mũi vểnh lên trời, tam đệ, ngươi hiểu rõ là tốt, nhị ca ngươi ta, cũng không phải cái gì đơn giản tiểu nhân vật, mặc dù không có đại ca lợi hại như vậy, nhưng mà ta so sánh tam đệ ngươi lợi hại không biết bao nhiêu. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?